Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 635 lại tấu một đốn. Ta đối loại này chiến đấu cuồng nhân nhưng không có hứng thú, Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay. Bị loại này chiến đấu cuồng nhân cuốn lên là nhất xui xẻo. Không có việc gì liền phải ngươi tới đánh hai chàng. Cùng loại người này cùng nhau, kia thuần túy chính là tìm ngược. Nàng chiều sân bên kia nhìn nhìn, nói, thừa dịp lão sư còn không có tỉnh, đi, đi các ngươi trụ địa phương nhìn một cái, nhận nhận lộ, miễn cho về sau đều tìm không thấy các ngươi. Hảo, Ngụy Tử Kỳ bọn họ trụ địa phương là thuộc về cái loại này đại ký túc xá, mười mấy người một cái sân, tuy rằng vẫn là một người một gian nhà ở, chính là so với Tư Mã U Nguyệt trụ liền kém xa. Tư Mã U Nguyệt đi vào thời điểm cư nhiên thấy được hai cái người quen. Yến Nhi, Vô Ngân, các ngươi cũng ở nơi này. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Thác Bạt Yến Nhi đang từ tu luyện tháp bế quan trở về. Nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm, nàng kinh ngạc xoay người. U Nguyệt, ngươi chừng nào thì tới học viện? Thác Bạt Yến Nhi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt rất là cao hứng. Bước nhanh đi tới, tối hôm qua đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Không nghĩ tới ngươi cùng bọn họ một cái sân. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng hàn bọn họ cùng nhau trụ. Chúng ta tân sinh trên cơ bản đều tại đây mấy cái sân. Vừa lúc bọn họ là ca ca của ngươi cùng bằng hữu. Chúng ta liền cùng nhau ở. Thác Bạt Yến Nhi nói. U Nguyệt, ngươi như thế nào? Phong Vô Ngân cũng đã đi tới. Nhìn nhìn bốn phía. Ta đến xem ca ca bọn họ trụ địa phương. Nhận nhận lộ, Tư Mã U Nguyệt nói. Xét đánh xạ đoàn người đang ở tìm ngươi đâu? Ngươi như thế nào liền ra tới? Phong Vô Ngân nói. Ngươi cũng biết, chuyện lớn như vậy, không cần một ngày thời gian là có thể truyền khắp toàn bộ học viện. Huống chi xét đánh xạ đoàn nơi nơi phóng lời nói. Hiện tại tất cả mọi người đều muốn nhìn ngươi một chút cùng bọn họ đối thượng là bộ dáng gì đâu. Phong Vô Ngân nói, phúc, Tư Mã U Nguyệt một chút cười khai. Này xét đánh xã đoàn đoàn trưởng không phải cái ngốc tử, chính là cùng kia ai có thù oán ân. Mọi người khó hiểu, bằng không vì cái gì muốn đem hắn bị phế đi sự tình làm cho mọi người đều biết. Tư Mã U Nguyệt nói, đối với bất luận cái gì một người nam nhân tới nói, không có cái kia đều là một kiện thực mất mặt sự tình đi. Chính là hiện tại ai đều đã biết, nếu cái kia đoàn trưởng cùng hắn không thù, đó chính là choáng váng sao, phụt. Nàng như vậy một giải thích, tất cả mọi người đều phản ứng lại đây, giống như còn thật là như vậy hồi sự. Khụ khụ, ngươi trước đừng động nhân ra có phải hay không buồn. Xét đánh xạ đoàn người nhiều. Nếu cùng bọn họ đối thượng, đối với ngươi nhưng không tốt. Phong Vô Ngân nói, ta sẽ chú ý. Tư Mã U Nguyệt đáp, các ngươi đang nói sự tình gì? Thác Bạt Yến Nhi không hiểu ra sao. Nhìn đến tất cả mọi người đều một bộ hiểu rõ bộ dáng. Giống như chỉ có nàng không biết. Vì thế Phong Vô Ngân liền đem Tư Mã U Nguyệt đem người phế đi sự tình nói cho nàng. Thác Bạt Yến Nhi nghe xong, vẻ mặt quái dị nhìn Tư Mã U Nguyệt, sau đó nhịn không được cười ha hả, thậm chí liền nước mắt đều bật cười. U Nguyệt, ngươi là nam nhân a, ngươi xuống tay thời điểm liền không nghĩ tới chính ngươi. Không có, Tư Mã U Nguyệt thực thành thật trả lời. Bởi vì nàng liền không phải nam nhân. Hảo, U Nguyệt, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Hiện tại ngươi đang ở nổi bật thượng, bị xét đánh xạ đoàn người nhìn đến liền không hảo. Tư Mã U nói rõ. Cũng hảo, lão sư hẳn là đã đi lên. Tư Mã U Nguyệt nói. Yến Nhi, Vô Ngân, mặt sau không lại đến tìm các ngươi nói chuyện phía Mani, Hảo, Thác Bạt, Yến Nhi bọn họ tự nhiên biết Hứa Tấn Sơn ở nơi nào, cho nên liền không cùng qua đi. Bắc Cung Đường bọn họ bốn người lại đi theo đưa nàng trở về. Này lộ trình nói ra cũng không xa, bọn họ đã rất điệu thấp, chính là vẫn là bị sét đánh xã đoàn người phát hiện. Hâm ca, chính là nàng, nàng chính là Tư Mã U Nguyệt. Một cái trên mặt mang theo thương nam tử đi theo một đám người đã đi tới, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt, oán hận nói. Tiếp theo một đám người nhanh chóng vọt lại đây tiến bọn họ vây quanh. Lui tới người vừa thấy này trận thế, đều vọt đến một bên xem náo nhiệt. Đó chính là Tư Mã U Nguyệt. Thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a, thật là nàng sao? Đó là ai a? Tư Mã U Nguyệt a? Tư Mã U Nguyệt là ai? Người liền Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, vì cái gì sẽ biết? Ngươi không biết ngày hôm qua sự tình, ngày hôm qua ta đang bế quan, hôm nay buổi sáng mới ra tới, ngày hôm qua phát sinh sự tình gì sao? Ngày hôm qua chính là đã xảy ra một kiện khả đại khả tiểu sự tình. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là cái này Tư Mã U Nguyệt đem Hồng Phát một người đệ tử cấp phế đi, cái gì? Hắn lá gan cũng quá lớn, không chỉ có như thế đâu, nàng còn một người đem đối phương mười mấy người cấp tấu. Thiệt hay giả, người nọ rõ ràng không tin, một người như thế nào có thể đem mười mấy người cấp tấu? Hắc, ngươi còn đừng không tin. Xét đánh xạ đoàn người đều đã thả ra lời nói tới. Hảo thu thập nàng đâu? Ngươi xem đi, hôm nay nhưng có trò hay nhìn. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Minh bọn họ đối chung quanh xem náo nhiệt người nghị luận, không có gì phản ứng. Bọn họ đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, chống đỡ xét đánh xạ đoàn người. Tiểu đội trưởng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tư Mã U Minh lạnh mặt hỏi. Nha, nhận thức ta à? Tiếu Thất nhìn Tư Mã U Minh, nhận thức ta liền dễ làm, Mani đem ngươi phía sau người nọ giao ra đây, ta liền có thể tạm thời cho các ngươi ở một bên xem náo nhiệt. Gia đệ vừa đến nội viện còn không quen thuộc, có cái gì làm không tốt địa phương còn thỉnh tiểu đội trưởng bao dung. Tư Mã U Minh đứng ở tại chỗ, kiên quyết không cho. Hắn là ngươi đệ đệ. Tiếu Thất chỉ vào Tư Mã U Minh, nếu là huynh đệ, vậy cùng nhau trói lại, mang về xã đoàn đi xử lý. Mặt khác ba cái cũng mang về, cùng hắn ở bên nhau phòng trừng cũng là một đám money. Tiếu Thất nói xong, hắn bên người người liền chiều bọn họ phát lại đây, còn không có dựa gần người đâu. Một bóng người hiện lên, bọn họ tất cả đều bị đá ngã lăn. Tư Mã U Nguyệt dừng ở Tư Mã U Minh bên người, chụp sở tay, nói, nơi này có thể đánh người sao? Không đánh chết liền có thể, Ngụy Tử Kỳ nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu. Không đánh chết, có điểm mấu chốt liền dễ làm, Money, ngươi thật to gan. Cư nhiên dám đánh ta xét đánh xạ đoàn người. Tiếu Thất bị Tư Mã U Nguyệt chiêu thức ấy sợ tới mức theo bản năng sau này lui một bước. Tráng là gan quát lớn một câu. Tư Mã U Nguyệt đạp lên bước chân một cái nằm bò người trên lưng. Nhìn Tiếu Thất, nói, Tiếu đội trưởng đúng không? Ngươi là không trường đôi mắt vẫn là khi dễ tất cả mọi người đều không trường đôi mắt. Rõ ràng là ngươi mang theo người tới muốn đánh ta. Hiện tại như thế nào biến thành ta lá gan thật lớn? Chẳng lẽ ngươi phải bị người tấu, còn sẽ đem mặt thò lại gần, thỉnh nhân ra nhiều đánh hai quyền. Ta nhưng không như vậy ngốc. Tiểu đội trưởng muốn tới nếm thử ta nắm tay sao? Ngươi, Tiếu Thất nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lạnh lùng ánh mắt, còn có đầy đất kêu rên người, trong lòng đã túng, chính là nhìn đến chung quanh nhiều như vậy, xem náo nhiệt người. Hắn cũng kèo không dưới mặt tới. Hết chương.